Ninh Tiểu Diên quả quyết nói, không cần quá cố gắng, ta ngủ một giấc, mượn đùi của ngươi dùng một chút, đến Ngọc Lam Đế Quốc thì hãy đánh thức ta. Trong mắt của Thanh Tước Vương có vài phần bối rối, không ngờ thật sự đặt đầu lên đùi của Ninh Tiểu Diên, lười biếng ngủ, cánh tay ngọc trắng tuyết còn ôm chặt lấy đùi của Ninh Tiểu Diên, thật giống như đang ôm một cái gối. Đại Phương! Đại Phương! Ninh Tiểu Diên khẽ gọi nàng hai tiếng, thế nhưng Thanh Tước Vương lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nhanh như vậy đã ngủ rồi, cho dù là buồn ngủ thì cũng nên ngủ chỗ khác à. Ninh Tiểu Diên đưa tay đặt trước mũi của Thanh Tước Vương, hoàn toàn không còn hơi thở. Cũng không cảm thấy chút dấu hiệu sinh mệnh nào trên người của nàng, quả thực giống như một cái nữ thi xinh đẹp, bằng lãnh. Thế nhưng, chỉ cần cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện xung quanh thân thể nàng có một luồng khí lưu nhàn nhạt, tập phần mong manh. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện được luồng khí lưu này. Chẳng lẽ lúc nàng ngủ cũng là tu luyện? Ninh Tiểu Diên không đụng vào thân thể Thanh Tước Vương, không muốn quấy rầy nàng tu luyện. Chính hắn cũng chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Song đầu thạch thú trực tiếp đến Ngọc Lam Đế Quốc. Ninh Tiểu Diên ra lệnh cho song đầu thạch thú một tiếng, xem ra chỉ có thể đợi sau khi thu thập đám người Ngọc Lam Đại Đế và Kiếm Thánh thì mới có thể đi Trảm Thiên Hoàng Lĩnh thăm Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi thôi. Ninh Tiểu Diên lấy một quyển võ kinh từ trong túi càn khôn. Quyển võ kinh này là có được từ chỗ Nam Cung Minh. Nó tên là Cửu Dương Chân Hỏa Kinh. Đây là một quyển võ kinh nguyên vẹn, giá trị liên thành, khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc. Cũng chỉ có một quyển võ kinh nguyên vẹn mà thôi, được khống chế trong tay hoàng tộc. Không hổ là võ kinh nguyên vẹn, quả nhiên không phải là tàn kinh của kiếm các hầu phủ có thể so sánh, đủ để trợ giúp võ giả tu luyện đến cảnh giới thiên nhân cảnh, tầng thứ 3, cao cảnh thiên. Tàn kinh của kiếm các hầu phủ gần như cũng chỉ có thể giúp võ giả tu luyện đến tứ bộ thiên thê mà thôi. Đáng tiếc là mình lại không thể tu luyện nó. Ninh Tiểu Diên vừa rồi đã thử, Cửu Dương Chân Hỏa Kinh căn bản không hủ phù hợp với võ hồn thiên tôn ấn. Tuy nhiên có thể đem Cửu Dương Chân Hỏa Kinh về kiếm các hầu phủ, giao cho Gia Gia. Như vậy con cháu của kiếm các hầu phủ cũng có cơ hội tu luyện đến cảnh giới thiên nhân. Ninh Tiểu Diên liền thu lại Cửu Dương Chân Hỏa Kinh. Ninh Tiểu Diên lấy huyền khí cửu phẩm Xích Lân kiếm ra. Đây chính là bội kiếm của Nam Cung Vô Nguyệt. Có thể đạt tới cấp bậc huyền khí cửu phẩm, tất nhiên không phải là vật vật phàm. Sử dụng tài liệu luyện chế cũng thập phần hiếm thấy, chân quý không gì sánh được. Hơn nữa, trong thân kiếm còn có một cái hư thế giới rộng mấy trăm dặm. Ninh Tiểu Diên cởi nửa phần áo bào trên ngực, lộ ra làn da màu lúa mì, lồng ngực rắn chắc, vận chuyển thiên võ nguyên khí trong cơ thể, khiến cho huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển, phóng thích thần thông ván kiếm hóa vũ đã được luyện nhập vào trong xương sườn. 10 loại thần thông của Ninh Tiểu Diên đã sớm tương dung với cốt cách, cho nên mỗi một khối cốt cách đều ẩn chứa lực lượng thần thông. Hắn cầm chuôi Xích Lân kiếm, từ từ đâm vào ngực, mũi kiếm đâm vào da, chảy xuống từng giọt huyết dịch. Xoẹt xoẹt, Xích Lân kiếm từ từ tiến vào trong ngực Ninh Tiểu Diên. Từng đạo kiếm khí từ miệng vết thương phát tán ra, tản mát bạch quang chói mắt. Ninh Tiểu Diên dùng lực lượng thần thông luyện hóa Xích Lân kiếm, muốn luyện nhập nó vào trong cơ thể, trở thành thanh kiếm thần thông thứ 5. Muốn luyện hóa một thanh huyền khí cửu phẩm, tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, mà quả thực giống như đang chiến đấu một với một vị tuyệt thế cao thủ. Huyền khí cửu phẩm là tồn tại mà huyền khí bát phẩm không thể so sánh. Bên trong đã thai nghén ra hư thế giới, có linh tính rất mạnh, sẽ sinh ra lực bài xích cường đại với võ giả. Nếu Ninh Tiểu Diên không thể áp chế nổi binh hồn của huyền khí cửu phẩm, rất có thể sẽ bị huyền khí cửu phẩm cắn trả, tạo thành vết thương không thể khôi phục đối với võ thể. Mất hết 3 ngày thì Ninh Tiểu Diên mới có thể hoàn toàn luyện nhập Xích Lân kiếm vào trong cơ thể. Vạn kiếm hóa vũ. Trong đó, hào quang của Xích Lân kiếm là sáng chói nhất, khí tức cũng mênh mông cuồn cuộn. Bài tài trung tâm nằm thành chiến kiếm, tạo thành một cái kiếm trận. Ninh Tiểu Diên điều động nằm thành chiến kiếm, chém xuống mặt đất dưới chân song đầu thạch thú. Một ngọn núi nguy nga lập tức bị năm đạo kiếm khí bổ trúng, lập tức vỡ vụn. Tại trung tâm ngọn núi xuất hiện một cái hạp cốc cực lớn. Trong hạp cốc vẫn còn sót lại kiếm ý chấn động cuồn trào. Trong vòng 3 ngày, kiếm ý cũng chưa hoàn toàn biến mất khỏi hạp cốc. Thật lợi hại. Sau khi luyện hóa xong xích lân kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm này, uy lực của cụ tượng thần thông lại tăng lên vài lần. Uy lực bào phát ra so với đàn luân tinh thần cầu mà một mình ta toàn lực thúc giục còn cường đại hơn rất nhiều. Cũng là huyền khí cửu phẩm. Thế nhưng luyện nhập huyền khí cửu phẩm vào trong thần thông, hóa thành cụ tượng thần thông sẽ bào phát ra uy lực càng cường đại hơn. Sau khi ta luyện hóa xích lân kiếm, dường như cũng hấp thụ được tinh khí và binh hồn của xích lân kiếm. Tu vi rõ ràng cũng để thăng không ít. Đã hoàn toàn củng cố cảnh giới tam bộ thiên thê rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Diên hết sức cao hứng. Nếu như hắn thi triển ra một chiêu cụ tượng thần thông này, thì cũng đủ lực lượng chống lại võ giả ngũ bộ thiên thê rồi. Với cảnh giới của Ninh Tiểu Diên bây giờ, hoàn toàn có thể luyện nhập 9 thanh kiếm vào trong cơ thể. Hiện nay hắn chỉ mới luyện nhập lành 5 thanh kiếm mà thôi. Nếu như có thể tìm được 4 thanh hảo kiếm khác, tập hợp đủ 9 thanh kiếm. Đến lúc đó thì triển ra thần thông cửu kiếm tể phi, không biết uy lực sẽ cường đại đến mức nào. Ninh Tiểu Diên đã chém giết nhiều vị cao thủ của Lôi tộc, lại chạm sát Nam Cung Minh và Nam Cung Vô Nguyệt, cho nên cũng thu được túi càn khôn của bọn hắn. Trong những túi càn khôn này, tất nhiên cũng có rất nhiều chiến kiếm phẩm cấp rất cao. Ninh Tiểu Diên tìm được 2 thanh chiến kiếm huyền khí, một thanh là chiến kiếm cấp bậc huyền khí bát phẩm, còn một thanh là huyền khí thất phẩm. Phẩm cấp của huyền khí thất phẩm đã là không tệ rồi, có thể dùng để luyện hóa cụ tượng thần thông. Việc luyện hóa chiến kiếm cấp bậc huyền khí bát phẩm và huyền khí thất phẩm đối với Ninh Tiểu Diên mà nói, xem như tương đối dễ dàng, rất nhanh đã luyện nhập 2 thanh kiếm này vào trong cơ thể. Cứ luyện nhập được thêm 1 thanh kiếm vào trong cơ thể, thì lực lượng của thân thể lại tăng cường đến một trình độ nhất định. Với lực lượng của thân thể Ninh Tiểu Diên hiện nay, thậm chí còn cường đại hơn một số thiên nhân yếu nhược. Với 7 thanh kiếm cụ tượng thần thông này, nếu như tiếp tục tu luyện, nói không chừng lúc ta đạt tới ngũ bộ thiên thê sẽ có chiến lực sánh ngang với thiên nhân A. Ai nói là tu sĩ dưới thiên nhân thì tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên nhân. Ta quyết không tin, nghịch thiên mà hành sự mới chân chính là tuyệt thế thiên kiêu. Ninh Tiểu Diên hoàn toàn tràn ngập tự tin đối với bản thân. Nếu như dưới cảnh giới thiên nhân mà có thể đánh bại thiên nhân, như vậy thì quả thực không khác gì phàm nhân đánh bại thần tiên, tuyệt đối là thần thoại, mà cũng có thể xem là truyền kỳ. Ninh Tiểu Diên cảm thấy bản thân nhất định có thể làm được. Thế nhưng, hắn bây giờ chỉ mới là cảnh giới tam bộ thiên thê, vẫn chênh lệch không nhỏ so với thiên nhân. Diệt thế kiếm quyết có tổng cộng 4 chiêu. Ninh Tiểu Diên đã tu luyện 3 chiêu đầu đến đại thành, đạt tới cảnh giới tam bộ thiên thê. Bây giờ chỉ còn 1 chiêu kiếm quyết cuối cùng. Chỉ cần tu luyện thành công 4 chiêu kiếm quyết, như vậy sẽ có thể đạt tới cảnh giới tứ bộ thiên thê. Ninh Tiểu Diên đem tâm thần dung nhập vào trong trái tim, hóa thành một đạo hư ảnh cực nhỏ tiến vào huyết khiếu, đứng bên dưới ma kiếm. Ma kiếm giống như tòa kiếm sơn hắc, huyết sắc cực lớn, dựng đứng trước mặt hắn. Căn bản không cần Ninh Tiểu Diên triệu hoán, thì hình chiếu của Tuế Hàn Vũ đã xuất hiện trên thân ma kiếm. Thân sắc vẫn lạnh lẽo như băng, trên người không có một tia tình cảm nào. Biểu cảm này có lẽ bởi vì truyền nhân của Diệt Thế Đạo đều nhìn thấu sinh tử tương lai, nhìn thấu vạn vật thế gian, chỉ một lòng cầu đạo mà thôi. Trong lòng Ninh Tiểu Diên thẩm nghĩ như vậy, Tuế Hàn Vũ nói, bây giờ ta có thể truyền cho ngươi chiêu kiếm quyết thứ tư của Diệt Thế Đạo, Diệt Thế Vô Kiếm. Vô kiếm sao? Ninh Tiểu Diên không khỏi nghi hoặc. Đúng vậy, trước là hữu kiếm, sau là vô kiếm. Nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo hoàn toàn một chiêu này, ra tay xuất kỳ bất ý, thậm chí còn có khả năng diệt sát cả thiên nhân. Trong lòng Ninh Tiểu Diên chấn động, nói, kiếm quyết đại thừa có thể diệt sát cả thiên nhân. Tuế Hàn Vũ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đây là chỗ cường đại của Diệt Thế Đạo, có thể bỏ qua thiện ác, hữu báo, đấu pháp này chuyên môn nghịch thiên. Trời mạnh bao nhiêu thì chúng ta lại càng mạnh bấy nhiêu. Cho dù là thiếu niên thần linh, cũng phải tu luyện tới cảnh giới ngũ bộ thiên thê mới có được lực lượng đánh một trận với thiên nhân, như vậy cũng đã có thể xem là nghịch thiên rồi. Thế nhưng bây giờ Ninh Tiểu Diên chỉ mới cảnh giới tam bộ thiên thê, chỉ cần tu luyện thành công chiêu kiếm quyết thứ tư là Diệt Thế Vô Kiếm, sẽ có được lực lượng giết chết thiên nhân. Nói cách khác, truyền nhân của Diệt Thế Đạo còn cường đại hơn cả thiếu niên thần linh. Người cũng đừng nên cao hứng quá sớm, chiêu kiếm quyết này còn khó hơn 3 chiêu kiếm quyết trước cộng lại gấp 10 lần. người có thể hiểu thấu được nó cũng không có mấy người. Chiêu kiếm quyết này, ta cũng chỉ biểu diễn một lần. Nếu người không thể hiểu được, thì chứng tỏ ngươi căn bản không có tư cách làm truyền nhân diệt thế đạo. Sau này ta cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nhìn cho rõ đây. Ninh Tiểu Xiên mở to hai mắt mà nhìn, quan sát bóng dáng của Thuế Hàn Vũ trên thân kiếm. Thế nhưng, đúng lúc này ma kiếm đột nhiên biến mất. Biến mất không thấy nữa. Nháy mắt sau, ma kiếm lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xiên. Biểu diễn kiếm quyết đã kết thúc. Thuế Hàn Vũ nói, ngươi hiểu được bao nhiêu? Nếu là thường nhân, tất nhiên sẽ không hiểu được gì. Ninh Tiểu Xiên trầm tư giây lát, nói, trong lòng không có kiếm. Thuế Hàn Vũ thoáng kinh ngạc, có chút tán dương, khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Ninh Tiểu Xiên nói, trong lòng không có kiếm, không những trong lòng bản thân không có kiếm, mà trong lòng địch nhân cũng không có kiếm. Địch nhân không nhìn thấy kiếm của ngươi, vậy thì hắn chắc chắn phải chết. Đây là một chiêu tu luyện kiếm quyết, tâm kiếm hợp nhất, cũng là tu luyện kiếm quyết tốc độ xuất kiếm. Tâm niệm nhanh bao nhiêu, kiếm sẽ xuất nhanh bấy nhiêu. Nếu như tâm kiếm nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không cảm thụ được, vậy thì kiếm đã đâm vào trái tim của địch nhân rồi. Khó trách có thể giết chết cả thiên nhân. Nếu như tu luyện đến chỉnh tình trạng tâm kiếm hợp nhất, như vậy thì tốc độ xuất kiếm thật khó mà tưởng tượng nổi. Cảnh giới của Ninh Tiểu Xiên hiện nay là nhân kiếm hợp nhất. Muốn tu luyện đến chỉnh tình trạng tâm kiếm hợp nhất có yêu cầu rất cao đối với tâm trạng và tâm thần của võ giả. Cũng may là Ninh Tiểu Xiên có thất khiếu thần ma tâm cung, nhất định sẽ tu luyện thành công nhanh hơn so với người khác. Tuế Hàn Vũ nói, ngộ tính của ngươi quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Xem ra, Diệt Thế Kiếm tìm ngươi làm truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo cũng không phải nhầm người. Tiếp theo, ngươi hãy cố gắng tu luyện đi. Nếu như có thể tu luyện thành công chiêu kiếm quyết này, như vậy ngươi sẽ có vốn liếng để đứng vững chân trong giới tu sĩ này. Đợi chút, sư tôn, ngươi đã từng nghe qua Phong Thần Động Phủ chưa? Ninh Tiểu Xiên chợt hỏi. Phong Thần Động Phủ, Tuế Hàn Vũ nói. Trong truyền thuyết, vào thời đại phong thần đã trải qua phong thần chi chiến, khu vực chiến trường đó đã bị phong ấn trong Phong Thần Động Phủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bởi vì chưa từng có người nào trốn ra được khỏi Phong Thần Động Phủ. Còn có một truyền thuyết khác, đó là chiến trường phong thần, chính là mảnh đất dưới chân người đang đứng. Mảnh đất dưới chân ta đã từng là chiến trường phong thần. Có ý gì? Bắc Cương, Thiên Hư Đại Lục, hay là... Ninh Tiểu Xiên nói. Những lời này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết có rất nhiều loại, nhưng lại không có mấy cái là thực. Hơn nữa người bây giờ cũng không cần biết những chuyện này. Cứ cố gắng tu luyện đi, tranh thủ tiến vào thiên nhân cảnh. Tuế Hàn Vũ vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất khỏi ma kiếm. Chuyện về thời đại phong thần, cách ta quá xa xôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất cứ tu luyện thành Diệt Thế Vô Kiếm rồi hắn nói. Mặc dù Ninh Tiểu Xiên hiểu thấu bản chất của Diệt Thế Vô Kiếm, thế nhưng lúc chính thức tu luyện lại cảm thấy gian nan không gì sánh nổi, bởi nó yêu cầu rất cao với tâm tình. Ninh Tiểu Xiên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, vượt qua đài hoang, tiến thẳng về phía Ngọc Lam Đế Quốc. Bên trong đài hoang có rất nhiều nguy hiểm, căn bản không thể hoàn toàn bình tâm mà tu luyện kiếm quyết. Muốn tu luyện thành công Diệt Thế Vô Kiếm thì nhất định phải bế quan, không được bị quấy rầy. Ninh Tiểu Xiên không lập tức tu luyện kiếm quyết, dự định sau khi rời trở lại Ngọc Lam Đế Quốc sẽ bế quan một thời gian ngắn. Nếu không tu luyện thành công Diệt Thế Vô Kiếm thì tuyệt đối sẽ không xuất quan. Hắn lấy thi thể của Nam Cung Minh từ trong túi càn khôn ra. Đây là thi thể của thiên nhân bị phong ấn bên trong hàn băng. Huyết dịch của thiên nhân rốt cuộc cường đại hơn huyết dịch của võ giả bình thường bao nhiêu lần? Trong lòng Ninh Tiểu Xiên hết sức tò mò, lòng bàn tay bốc lên một đoàn hỏa diễm bao trùm lấy khối thi thể hàn băng, chậm rãi hòa tan. Huyết dịch thiên nhân ẩn chứa toàn thân tinh khí của thiên nhân. Mỗi một giọt huyết dịch ẩn chứa lượng tinh khí có thể sánh ngang một viên huyền đan. Huyết dịch thiên nhân đối với võ giả trước thiên thê cảnh mà nói tuyệt đối có thể xem là bảo dược đỉnh cấp. Một giọt huyết dịch thiên nhân có thể khiến cho võ giả mới bắt đầu tu võ chỉ trong thời gian cực ngắn đã tu luyện tới thần thể cảnh. Võ giả thoát tục cảnh luyện hóa một giọt huyết dịch thiên nhân có thể trực tiếp để thăng một cảnh giới. Võ giả địa tôn cảnh, nếu như có đủ huyết dịch thiên nhân, liền có thể nhanh chóng từ địa tôn cảnh tầng thứ nhất đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9. Mỗi một giọt huyết dịch đối với thiên nhân mà nói, đều là một phần thân thể. Võ giả bình thường nào dễ dàng đạt được huyết dịch thiên nhân như vậy? Dù là chí thần của thiên nhân, thì có thể đạt được vài giọt tinh huyết thiên nhân cũng đã là không tệ rồi. Đương nhiên, huyết dịch thiên nhân đối với võ giả thiên thê cảnh mà nói, tác dụng cũng không lớn. Võ giả ngũ bộ thiên thê, chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, tác dụng của ngoại lực đã cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, thông linh kỳ dược có thể giúp người khác ngộ đạo thì không cần bàn tới. Ninh Tiểu Diên lấy ra một nửa lượng huyết dịch thiên nhân, sử dụng làm dầu thắp cho cổ đăng thanh đồng. Dầu thắp bằng huyết dịch của thiên nhân có thể khiến uy lực võ đạo mạnh đến mức nào? Không tự mình thi triển thì căn bản không thể phán đoán được. Ninh Tiểu Diên lại đem một nửa phần huyết dịch thiên nhân luyện chế thành huyết mạch chi linh, có tổng cộng 860 giọt. Huyết mạch chi linh của thiên nhân, Ninh Tiểu Diên sẽ mang về Ngọc Lam Đế Quốc đưa cho Ninh Hình Nhi và Ngự Thiên Thiến. Ra ngoài suốt 2 năm, trở về cũng nên mang cho hai người một chút lễ vật. Đối với các nàng mà nói, nhất định sẽ là trợ giúp rất lớn. Ngọc Lam Đế Quốc, Hoàng Thành. Chiến loạn tại Hoàng Thành rằng co suốt 2 năm. Cho đến khoảng cách đây không lâu thì chiến loạn mới chấm dứt. Hoàng Thành đã từng huy hoàng, nay đã biến thành đổ nát, thê lương, khắp nơi đều là xương trắng và thi thể. Nơi đã từng là cung điện, lầu cao, bị chiến hỏa tàn phá không tròn vẹn. Nơi đã từng ngập vàng son. Đều trở nên tiêu điều. Phủ đệ vương hầu từng ngạo thị thiên hạ, bây giờ cũng giằng đầy lụa trắng, bầu không khí hết sức buồn bã, u ám. Chiến tranh tại Hoàng Thành đã kết thúc. Phản quân rút đi, Ngọc Lam Đại Đế trở về, mang theo uy nghiêm thiên nhân, tòa trấn đế cung. Uy nhiếp đạo trích trong thiên hạ, tất cả tu sĩ Đại Châu, gia tộc, tông môn đều thuần phục. Thế nhưng, chiến loạn suốt 2 năm cũng khiến cho tất cả đại vương hầu, phủ đệ đều tổn thất thảm trọng. Cao thủ võ đạo gần như vẫn là quá nửa, nguyên khí đại thương, mỗi một tòa vương hầu, phủ đệ đều răng đầy lụa trắng, trong nhà có tang. Trong đó, phủ đệ vương hầu để tang lớn nhất, tất nhiên phải kể đến Đại Kim Bằng Vương phủ. Đại Kim Bằng Vương đã vấn lạc. Đối với toàn bộ triều đình mà nói, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Cả nước đều buồn. Ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng đích thân đến tỏ lòng thương tiếc. Toàn bộ đại vương hầu đều tập trung viếng thăm. Ngọc Lam Đại Đế bây giờ đã trở thành thiên nhân, siêu việt phàm tục. Thử hỏi trong triều đình còn có người nào dám khiêu chiến với hắn? Chuyện mà Ngọc Lam Đại Đế muốn làm, tất cả đại vương hầu tất nhiên lập tức nghe theo, tiền hô hậu ủng, cùng nghênh long trọng. Bên trong Đại Kim Bằng Vương phủ, treo đầy lụa trắng, Ngự Thiến Thiến, Ngự Kim Đô, Tây Mộc Vương Phi, con cháu phi tần đều mặc đồ tang, quỳ gối trong linh đường, túc trực bên cạnh linh cứu của Đại Kim Bằng Vương. Mặc dù lúc tiến vào thiên đế học cung luận đạo, Ngự Thiến Thiến cũng biết phụ vương mình lành ít dữ nhiều, thế nhưng lúc thi thể được đưa trở về, vẫn thường tâm không gì sánh nổi, thập phần tự trách bản thân, mỗi ngày đều quỳ gối, tại linh đường tự trách, dùng nước mắt rửa mặt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã gầy đi thấy rõ. Thánh thượng giá lâm. Một thanh âm to lớn vang lên. Ngọc Lam Đại Đế dẫn theo các vị vương hầu tiến vào Đại Kim Bằng Vương phủ. Hắn mặc một bộ long bào rực rỡ, một mình tiến vào linh đường. Các vị vương hầu đều canh gác bên ngoài, thân sắc trang nghiêm, không người nào dám lộ ra nụ cười. Kim Đồ Thế Tử liếc nhìn Ngọc Lam Đại Đế, trong mắt lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, nắm tay siết chặt, mỗi một ngón tay đều phát ra thanh âm rắc rắc. Tây Mộc Vương Phi thì đưa tay giữ chặt hắn, khẽ lắc đầu. Kim Đô Thế Tử thập phần không cam lòng, thế nhưng thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhịn xuống. Ngọc Lam Đại Đế tiến vào dâng hương, nhìn chằm chằm linh cứu của Đại Kim Bằng Vương, thở dài nói: "Hoàng huynh, người cứ yên tâm mà đi, chấm nhất định sẽ báo thù cho ngươi, diệt sạch ma môn, kiếm các hầu phủ và tất cả đại tông môn, trả lại ánh mặt trời cho Ngọc Lam Đế Quốc, xem như hoàn thành di nguyện cho ngươi. Người nhà của ngươi, chấm cũng sẽ chiếu cố thích đáng, sẽ không để bọn họ bị ức hiếp." Thắp hương xong, mọi người của Đại Kim Bằng Vương phủ đều tiễn Ngọc Lam Đại Đế ra khỏi linh đường. Khí thế trên người Ngọc Lam Đại Đế vô cùng hùng hậu, quả thật giống như một đầu thần long hình người, đôi mắt tràn ngập lực uy hiếp, lướt qua Ngự Thiên Thiến, nói: "Thiên Thiến, 2 năm không gặp, người đã lớn như vậy rồi, nói cho Hoàng Thúc biết, người đã lập gia đình chưa?" Ngự Thiên Thiến chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ đặt lên trên người, quả thực giống như một tòa núi đặt lên trên vai, ngay cả thở dốc cũng không nổi. Cuối cùng, nàng bị luồng lực lượng kia đè ép mà quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: Hồi bẩm hoàng thúc, chưa có. Thiên Thiến mau đứng dậy, ở trước mặt hoàng thúc không cần hành lễ. Trên mặt Ngọc Lam đại đế lộ ra một tia không vui, hiển nhiên là đang trách cứ Ngự Thiên Thiến. Tây Mộc Vương Phi tất nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng lập tức quỳ gối trước mặt Ngọc Lam đại đế, nói. Thiên Thiến phát ra tôn kính từ tận nội tâm với Thánh Thượng. Thánh Thượng chính là đế quốc, chi chủ, vô thượng thiên nhân, bất kể là người nào nhìn thấy Thánh Thượng cũng đều phải quỳ xuống. Kim Đô Thế Tử đứng cách đó không xa, siết chặt nắm tay, móng tay đâm cả vào huyết nhục. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay, chỉ muốn liều mạng với Ngọc Lam đại đế. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn biết, nếu làm như vậy thì cũng không khác gì thiêu thân, lao đầu vào lửa. Chỉ một ngón tay của thiên nhân cũng có thể đè chết hắn. Hoàng Tẩu, Thiên Thiến, đều đứng cả lên đi. Ngọc Lam đại đế tựa như đưa tay đỡ Tây Mộc Vương Phi đứng dậy. Khoảnh khắc tay của hắn chạm vào Tây Mộc Vương Phi, toàn thân Tây Mộc Vương Phi liền run lên, giống như bị lôi điện đánh trúng, thiếu chút nữa ngã vào lòng Ngọc Lam đại đế. Ngự Thiên Thiến tất nhiên nhìn ra được mánh khóe của hắn, lập tức đỡ lấy thân thể của Tây Mộc Vương Phi, nói, mẫu thân, người không sao chứ? Không sao, không sao. Tây Mộc Vương Phi nói, Ngọc Lam đại đế tất nhiên cũng không buông lòng tay, nói, Thiên Thiến, lúc phụ vương của ngươi lâm chung, chấm đã đáp ứng sẽ chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, chấm dự định sẽ an bài hôn sự cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Ngự Thiên Thiến nói, thế nhưng phụ vương vừa mới mất. Chính bởi vì phụ vương của ngươi mới mất, cho nên lại càng cần có hỷ sự, để các ngươi nhanh chóng quên đi bi thương, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ngọc Lam đại đế nói, Ngự Thiên Thiến có thể cãi lời ư? Tất nhiên là không thể. Vậy hết thảy đều do hoàng thúc làm chủ. Đôi mắt Ngự Thiên Thiến có chút phiếm hồng, thấp giọng nói, trong mắt của nàng chợt hiện ra hình bóng của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Xuyên, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ngọc Lam đại đế đã trở thành thiên nhân cảnh rồi, đã là tồn tại siêu phàm thoát tục, cho dù Ninh Tiểu Xuyên trở về thì có thể làm được gì? Ngọc Lam đại đế liếc nhìn Tây Mộc Vương Phi một cái thật sâu, nói, về phần hôn sự của Thiên Thiến, không bằng đêm nay hoàng tẩu tiến cung cùng chấm nghiên cứu thảo luận một chút. Trái tim Tây Mộc Vương Phi như bị bóp nghẹt, khẽ cắn môi, nói, đêm nay trong vương phủ còn rất nhiều chuyện phải để xử lý, vậy để vài ngày nữa đi. Cũng được, lúc hoàng huynh đưa tang nhất định phải làm thật phong quang lòng trọng, đến lúc đó chấm nhất định sẽ đích thân tới dự. Dứt lời, Ngọc Lam đại đế liền bước lên xa liến, sau đó nghênh ngang rời đi. Phần đông vương hầu cũng lần lượt rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi, Kim Đô Thế Tử liền đi tới bên cạnh Tây Mộc Vương Phi, nhìn chăm chăm hướng Ngọc Lam đại đế rời khỏi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và sát ý, nói, mẫu thân, vừa rồi rõ ràng là lão cậu Ngự Triệu Nghĩa kia có ý đồ với ngươi. Tây Mộc Vương Phi chính là mẫu thân của Ngự Thiên Thiến và Kim Đô Thế Tử, cũng là phi tử mà Đại Kim Bằng Vương yêu thương nhất, có tu vi đệ tôn cảnh, cho nên thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, mỹ mạo còn xuất chúng hơn phần lớn thiếu nữ trẻ tuổi. Tây Mộc Vương Phi cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói, Ngọc Lam đại đế và phụ vương các ngươi tranh đấu cả đời, có thể nói là cựu địch lớn nhất. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đạt tới thiên nhân cảnh, trở thành kẻ nở nụ cười cuối cùng. Tất nhiên sẽ không vì phụ vương các ngươi qua đời mà nổi thiện tâm dừng tay. Chúng ta đều chỉ có thể trở thành vật hy sinh mà thôi. Hắn muốn để phụ vương các ngươi xuống cửu tuyền cũng không thể an tâm. Chỉ có như vậy, hắn mới chính thức hưởng thụ được khoái cảm trả thù. Ngự Thiên Thiến nói, mẫu thân, ngươi không thể đi đế cung. Ngọc Lam đại đế chắc chắn không có ý tốt, hắn nhất định sẽ... Chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Ngày đó sớm muộn cũng đến, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, kéo dài được ngày nào thì hai ngày đó. Trong lòng Tây Mộc Vương Phi cũng vô cùng cay đắng, bất đắc dĩ nói, mẫu thân thì không sao, dù gì cũng đã trải qua mọi chuyện, chỉ sợ Ngọc Lam đại đế sẽ xuống tay với ngươi. Bây giờ hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh, có lực lượng chí cao vô thượng tại Ngọc Lam đế quốc. Những chuyện mà trước kia hắn không dám làm, bây giờ hắn đều dám làm. Ngự Thiên Thiến mím môi, nước mắt lưng tròng, cảm giác không thống khổ không gì sánh nổi. Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc. Có đôi khi, nhân sinh chính là bất đắc dĩ như vậy. Phía nam Ngọc Lam đế quốc, Kiếm Các hầu phủ cũng đang chìm đắm trong sợ hãi, lo lắng. Ngọc Lam đại đế đã hạ lệnh định tội Kiếm Các hầu phủ, nếu trong vòng nửa tháng mà kiếm các hầu phủ không trở về hoàng thành nhận tội, toàn bộ tộc nhân và chi thứ chỉ mạch của kiếm các hầu phủ đều sẽ bị xét nhà, chém đầu. Ra ra, ngươi không thể trở về hoàng thành. Sau khi trở về, Ngọc Lam đại đế nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Ninh Hình Nhi mặc một bộ áo trắng, da thịt còn trắng hơn cả y phục, dung mạo xinh đẹp, lông mày như lá liễu, đôi môi đỏ mọng, dáng người mảnh mai, mỹ mạo cực kỳ kinh người. Cho dù gọi là đệ nhất mỹ nhân của Ngọc Lam đế quốc cũng không hoa. Tu vi võ đạo của nàng đã đạt tới địa tôn cảnh. Lúc đột phá địa tôn cảnh còn trẻ tuổi hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, lập tức trở thành nữ võ tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam đế quốc. Lão Hồ Sa chắp tay sau lưng, đứng trong hành lang, ánh mắt nhìn về phương xa, khẽ lắc đầu, nói: Không ai ngờ rằng thiên nhân luận đạo lại nhanh kết thúc như vậy. Tu vi của Ngọc Lam đại đế đã đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu như hắn muốn đối phó với kiếm các hầu phủ, chỉ cần hạ xuống một đạo thánh chỉ, quân đội của tất cả các đại phương hầu đều sẽ đến vây quét chúng ta. Đến lúc đó, nói không chừng kiếm các hầu phủ sẽ bị diệt tộc. Việc đi hoàng thành hay không, ta căn bản không có quyền lựa chọn. Ninh Hình Nhi nói: Ra ra, Hình Nhi theo người cùng trở về hoàng thành. Cho dù chết thì người của Ninh gia chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lão Hồ Gia thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài đại đường chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ninh Thiên Thành từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sải bước tới trước mặt Lão Hồ Gia, nói: Phụ thân, có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lão Hồ Gia nói. Ninh Thiên Thành lấy một phong thư được niêm kín đưa cho Lão Hồ Gia, nói: Đây là bức thư được gửi tới từ một cửa hàng của Ninh gia, người mau xem đi. Lão Hồ Gia mở phong thư ra, xem gần nửa ngày, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói: Tốt, tốt lắm, bây giờ lập tức trở về hoàng thành, Lão Phu sẽ đi hoàng thành nhận tội. Ra ra, rốt cuộc là thư của ai vậy? Ninh Hình Nhi hiếu kỳ hỏi. Lão Hồ Gia cười nói: Ca ca của ngươi trở về rồi. Trên thư hắn nói, hắn đã biết rõ tình huống của Ngọc Lam đế quốc, chẳng qua bây giờ không tiện trở về kiếm các hầu phủ, cho nên đã đi hoàng thành trước. Hắn còn nói là hắn có biện pháp xử lý Ngọc Lam đại đế, bảo chúng ta không cần lo lắng, tất cả cứ giao cho hắn. Ca ca thật sự trở về rồi. Ninh Hình Nhi tiếp nhận bức thư trong tay Lão Hồ Sa, nhìn chữ viết trên đó, liền xác định là chữ viết của ca ca. Nàng cũng kích động không gì sánh nổi, tâm tình khó có thể bình tĩnh, lập tức nói: Cuối cùng ca ca cũng trở về rồi, Hình Nhi sẽ theo người cùng trở về hoàng thành. Đương nhiên rồi, Lão Hồ Gia nói. Ninh Thiên Thành có chút kiêng kỵ, nói: Ngọc Lam đại đế dù sao cũng đã trở thành thiên nhân, mặc dù thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên rất cao, thế nhưng vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể đối phó được thiên nhân. Ngọc Lam đại đế quả thật cường đại, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên từ trước tới nay làm việc chưa từng mạo hiểm. Nếu như hắn đã nói là bản thân có biện pháp đối phó Ngọc Lam đại đế, vậy thì nhất định hắn có thể đối phó với Ngọc Lam đại đế. Lão Hổ Gia rất tin tưởng vào Ninh Tiểu Xuyên. Không lâu sau, liền có một chiếc xe ngựa do ba đầu long tượng kéo đi, từ phía Lam Ngọc Lam đại đế quốc dọc theo quan đạo, phóng như bay về phía hoàng thành. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương đều đã vào trong hoàng thành. Thanh Tước Vương nói: Ninh Tiểu Xuyên, thân phận của ta không tiện bày lộ ra ngoài, mọi chuyện sẽ do người tự tay giải quyết. Phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế Ngọc Lam đế quốc. Sau đó, điều động tất cả mọi người của Ngọc Lam đế quốc bắt đầu tìm kiếm phòng thần động phủ. Mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là tìm kiếm phòng thần động phủ. Những chuyện khác tốt nhất là ít xen vào thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên gật đầu đồng ý, nói: Nếu gặp cường giả thiên nhân cảnh thì phải làm sao bây giờ? Người cứ nói với hắn, sinh linh trong thiên hạ đều là người một nhà. Nếu như hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời thì tha cho hắn một mạng. Còn nếu như hắn không phối hợp, bổn vương sẽ cho hắn biết chữ khóc phải viết như thế nào. Thanh Tước Vương sàn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay ngọc trắng tuyết, vùng vẩy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, siết lại thành nắm đấm. Đại vương uy vũ, Ninh Tiểu Xuyên liền định bợ. Hai người bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn sang tòa phủ đệ bên cạnh, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc phức tạp. Tòa phủ đệ này thập phần rộng rãi khí thế, trước cửa có hai đầu sư tử đá cực lớn, trên biển viết bốn chữ kiếm các hầu phủ cứng cáp hữu lực. Thế nhưng Bên ngoài cửa lớn lại dán giấy niêm phong, trước cửa đầy lá rụng, giống như rất lâu chưa từng có người quét dọn. Thanh Tước Vương nhìn theo ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, hiếu kỳ hỏi, người đang nhìn cái gì vậy? À, không có gì. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt, nói, Đại Vương, người biết uống rượu không? Uống rượu? Rượu là cái gì? Thanh Tước Vương thoáng sửng sốt trong giây lát, đôi mắt mở to, hiếu kỳ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Trong nền văn minh của nhân loại, phàm những người làm Đại Vương đều là những người có thể uống được nhiều rượu nhất. Đại Vương, ngay cả rượu mà ngươi cũng chưa từng uống ư? Ninh Tiểu Xuyên có chút chán nản, đưa mắt nhìn Thanh Tước Vương. Tất nhiên là không phải. Vừa rồi người phát âm không chuẩn nên ta nghe không rõ. Ở đâu có rượu, còn không mau đưa bổn Đại Vương đi uống hai hồ. Thanh Tước Vương tức giận nói. Ninh Tiểu Xuyên ho hai tiếng, thập giọng nói. Đại Vương, rượu không phải là nước, không có cách gọi là hồ. Rượu chỉ có thể tính bằng ly, cũng có thể dùng chén, vò, vạc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ bổn vương lại không biết ư? Còn không mau đi mua rượu. Hôm nay, bổn vương nhất định sẽ cho người mở mang kiến thức, để xem kẻ nào mới là người uống được nhiều nhất, kẻ nào mới xứng làm đại vương. Thanh Tước Vương có chút sốt ruột, nhất định muốn Ninh Tiểu Xuyên dẫn nàng đi uống rượu, để chứng minh với hắn rằng nàng mới là đại vương có thể uống được nhiều nhất. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên chỉ có thể dẫn nàng vào hoàng thành, chọn tử phương lớn nhất, gọi cả bàn đồ ăn, đồng thời còn gọi hơn 10 loại rượu ngon bất đồng. Thanh Tước Vương đứng bên cạnh một cái bình rượu còn cao hơn cả mình. Hàng lông mi khẽ nhíu lại, có chút không vui nói. Đây là vạc rượu lớn nhất rồi ư? Ninh Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói. Lớn nhất rồi, đủ cho 30 người uống 10 ngày, 10 đêm. Ai, nhân loại các người thật quá yếu ớt. Bổn vương không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, ngay cả một con sông cũng không đủ uống à? Thanh Tước Vương nói. Lão bản tử quán đứng cách đó không xa. Không nhìn được, cười thầm. Tiểu cô nương này quả thật khoác lác. Từ lúc tiến vào tử điếm cho đến bây giờ, đều không ngừng bốc phét, nào là trong chốc lát, có thể nuốt chửng cả ngọn núi lớn. Trong nháy mắt, uống hết một cái hồ nước. Bây giờ thì hay rồi, chỉ một hơi là uống cạn cả một con sông. Đương nhiên, hắn cũng không dám bật cười thành tiếng, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên đã đưa tiền cho hắn, bao trọn cả cái tử quán này. Ninh Tiểu Xuyên nói, Đại Vương, rượu không phải là nước, không thể uống loạn, nếu uống quá nhiều. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói hết, thì Thanh Tước Vương đã duỗi tay ra, ôm lấy bình rượu, bắt đầu rót vào trong miệng. Miệng của nàng cũng không lớn, ngược lại còn nhỏ nhắn, đáng yêu. Thế nhưng tốc độ uống của nàng lại nhanh đến kinh người, dọa cho lão bản tử phương cách đó không xa, cũng phải giật mình, trợn mắt há hốc mồm, toàn thân như hóa đá. Còn có người uống rượu như vậy ư? Nửa ngày sau, bình rượu càng lúc càng nghiêng, trong bình đã trống trơn một nửa. Lão bản tử quán đã bị dọa cho ngây người. Thiếu nữ áo xanh kia, người nhỏ như vậy, làm sao có thể uống nhiều như thế? Chứa rượu ở đâu ta? Đây cũng không phải là rượu bình thường, mà là dùng huyền dược nấu thành, cho dù là võ tôn cũng không thể uống được nhiều như vậy. Công tử, rượu này rất mạnh, nàng ta uống nhiều như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Lão bản tử phương tất nhiên biết rõ thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì lão bản tử phương này chính là cao tầng của U Linh Sơn Trang, phụ trách thu thập tình báo tại Hoàng Thành. Không cần lo lắng cho nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần truyền âm, nói. Người nhanh đi ăn bài đi. À, được, thuộc hạ sẽ đi ăn bài. Lão bản tử phương liếc nhìn thiếu nữ áo xanh một cái thật sâu, lập tức lùi xuống. Phanh! Thanh Tước Vương thả bình rượu trong tay xuống đất, đã uống xong, thập phần sảng khoái, hưng phấn nói. Ta nói này, cái bình này quá nhỏ rồi, không đủ uống à? Ninh Tiểu Xuyên, không bằng người cũng uống một vò đi. À, không, không. Ta không uống được. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh bàn ăn, dùng chiếc đũa gắp thức ăn, nói, Đại Vương, không bằng người cũng ăn một chút thức ăn đi. Thanh Tước Vương vừa bước đi hai bước, thân hình liền chánh choáng, cảm giác như muốn ngất đi, trên mặt nổi lên hai dáng mây hồng. Thế nhưng tu vi của nàng cao thâm, rất nhanh đã điều chỉnh lại thân thể, sau đó đi tới bên cạnh bàn, nhìn thức ăn trên bàn, nhíu mày nói, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, không ngờ lại ăn những sinh linh khác. Ta tàn nhẫn. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, được rồi, ta tàn nhẫn, vậy ngươi có ăn không? Ta ăn chay, không ăn mặn, ngươi ăn một mình đi, ta uống rượu thôi. Mùi vị của rượu này cũng không tệ lắm. Ánh mắt của Thanh Tước Vương sáng lên. Thanh Tước Vương đã từng nói, nàng ăn chay, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không tin. Dù sao thì nàng cũng là huyền thú, có huyền thú nào lại ăn chay. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tin. Từ sau khi Ngọc Lam Đại Đế đạt tới thiên nhân cảnh, đã trở thành chúa tể vô thượng tại Ngọc Lam Đế Quốc, phàm là kẻ nào dám trái lời hắn, đều chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp, ai bảo người ta là thiên nhân, trong thiên hạ hiện nay, cũng không có người nào có thể địch lại hắn. Bên ngoài, một đám khách vừa uống rượu vừa bàn luận. Một người trong đó lên tiếng. Đúng vậy, giới võ đạo là thế, nắm tay của người nào lớn thì kẻ đó luôn đúng. Các người đã nghe nói gì chưa? Hoàng huynh của Ngọc Lam Đại Đế đã bị chính tay Ngọc Lam Đại Đế giết chết. Thi cốt hoàng huynh của hắn còn chưa kịp lạnh thì hắn đã có chú ý tới hoàng tẩu rồi. Còn có chuyện như vậy? Đúng thế. Hơn nữa, ngay trong linh đường hoàng huynh của hắn, trước mặt bao nhiêu người, hắn còn muốn hoàng tẩu tiến cung thì thầm hắn. Lời nói bên ngoài tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của Thanh Tước Vương. Ninh Tiểu Diên âm thầm quan sát thần sắc của Thanh Tước Vương, quả nhiên cảm thấy nàng có chút quái dị, trong mắt lộ ra vài phần hàn ý. Phanh! Bên ngoài chợt vang lên một tiếng đập bàn. Quả thực điên cuồng, giết huynh trưởng, còn muốn dâm nhục thị chị dâu. Ngọc Lam Đại Đế quả thật không đáng làm thiên nhân. Phẩm hạnh của loại người này rất có vấn đề, còn không bằng cả cầm thú. Hay, nói ra thật không phải. Thế nhưng còn có biện pháp nào đây? Ai dám đối địch với thiên nhân chứ? Tại Ngọc Lam Đế Quốc, Ngọc Lam Đại Đế chính là chân bệnh thiên tử. Kẻ nào dám đối địch với hắn còn chưa ra đời. Âm. Thanh Tước Vương trực tiếp lật tung cái bàn trước mặt. Thức ăn đổ lên người Ninh Tiểu Diên. Tất cả chén đĩa đều rơi xuống đất, biến thành mảnh vụn. Cái gì mà chân bệnh thiên tử? Không phải chỉ là một tên thiên nhân thôi ư? Thật đúng là coi trời bằng vung. Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân đã vô địch thiên hạ, không người nào thu thập được hắn? Thanh Tước Vương trầm giọng nói. Bên ngoài, khách uống rượu lập tức trầm mặc đi giây lát. Nửa ngày sau, một vị khách uống rượu lên tiếng. Tiểu cô nương, người còn quá trẻ nên không biết rồi, Ngọc Lam Đại Đế là nhân vật bậc nào trong thiên hạ ngày nay, còn người nào có thể địch lại một chiêu của hắn chứ? Đúng vậy, Ngọc Lam Đại Đế chính là thiên nhân, là người đứng trên trời, chúng ta chỉ dám lén lút nghị luận mà thôi, nào dám chính thức đọ sức với thiên nhân. Tiểu cô nương, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động. Ngọc Lam Đại Đế thích loài nữ hài tử xinh đẹp như ngươi nhất. Nếu ngươi đi tìm hắn, vậy thì quả thực chẳng khác gì rơi rơi vào miệng cọp. Thanh Tước Vương tức giận đến nghiến răng, siết chặt cánh tay Ninh Tiểu Diên, giống như muốn vặn cánh tay của hắn vậy. Tình huống lúc này tất nhiên đều là do Ninh Tiểu Diên cố ý an bài, muốn mượn tay Thanh Tước Vương để diệt trừ Ngọc Lam Đại Đế. Lúc trước Ninh Tiểu Diên chỉ vì nói vài câu với Tử Hàm Yên mà Thanh Tước Vương đã chỉ trích phẩm hạnh của hắn có vấn đề, nói rằng nếu hắn có thê tử thì không nên đi trêu đùa nữ hài tử khác. Điều này chứng tỏ Thanh Tước Vương rất xem trọng phẩm hạnh của nam nhân, chán ghét loại nam nhân lằng nhằng với nhiều nữ tử. Ninh Tiểu Diên tất nhiên phải hút thuốc đúng bệnh, miêu tả Ngọc Lam Đại Đế trở thành loài người mà Thanh Tước Vương rất chướng mắt.